1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Giao Phong. Người phương Tây nói chúng ta lịch sử chỉ có 2.000 năm. Bọn hắn đều nhận định chúng ta chỉ có 2.000 năm. Trước mặt lịch sử đều là giả, đều là thần thoại, không phải lịch sử. Trung Quốc nhà khảo cổ học nói chúng ta có chứng cứ. Trung Quốc có thể tin lịch sử nhất định là 5.000 năm. Người phương Tây nói, ta nói ngươi chỉ có 2.000 năm. Ngươi liền nói chỉ có 2.000 năm. Lý Hồ hôm nay liền muốn cái này bản. Không thể ngươi người phương Tây nói cái gì chính là cái đó. Trung Quốc có hay không công nghiệp hóa năng lực, không phải ngươi người phương Tây định đoạt. Lý Hòa đứng lên một khắc này, toàn trường đều sợ ngây người, toàn bộ ánh mắt đều nhìn chằm chằm Lý Hòa trên thân. Đột nhiên tẻ ngắt, toàn trường không một người nói chuyện mà lại Lý Hòa sử dụng strongly. Oppo, một từ, ở đây học sinh đại bộ phận đều là học bá cấp bậc. Tiếng Anh cơ bản đều rất tốt, đều biết, cái này biểu đạt phản đối giọng nói rất nặng. Cùng mãnh liệt khiển trách là một cái cấp bậc, bao quát ở đây lão sư, lãnh đạo trường học con mắt nhìn chằm chằm Lý Hòa nhìn. Nghĩ không ra ra như thế cái ngoài ý muốn sự kiện. Thị lý lãnh đạo hỏi bên cạnh phiên dịch, giọng điệu này rất sông, nghe không đúng, cái này học sinh nói cái gì? Người nói với ta xuống, phiên dịch ngẩn ngơ, nói, cái này học sinh giống như bất mãn. Đối ốp đặc biệt tiên sinh diễn thuyết phát biểu biểu đạt mãnh liệt bất mãn, Trần Bí Thư khí muốn dậm chân, đây không phải hồ nháo sao? Sau đó lại quay đầu nhìn một chút bên cạnh Chu hiệu trưởng, cấp bậc cao hơn chính mình, không tốt nổi giận, đành phải vội vàng nói, Chu hiệu trưởng, đây là trường học các ngươi học sinh, ngươi nhìn xử lý như thế nào? Đây chính là ngoại tân. Chẳng những là giáo sư, vẫn là nước Mỹ Jeep công ty cao tầng, làm không tốt chính là ngoại giao sự kiện, một cái học sinh sao có thể lung tung nhúng tay ngoại sự. Chu hiệu trưởng cau mày một cái, không biết là không thích Lý Hòa lỗ mãng, vẫn là không thích Trần Bí Thư thái độ, nhìn thoáng qua nước Mỹ giáo sư, xong Lý Hòa khoát tay ra hiệu hắn ngồi xuống trước. Phụ đạo viên Trương Thư Thanh ngược lại là trước thấy được hiệu trưởng ám chỉ. Tranh thủ thời gian tới muốn kéo Lý Hòa ngồi xuống. Hà Phương cũng sợ hãi. Cùng Trương Thư Thanh một người nắm lấy một cái cánh tay. Lý Hòa chỉ là chính bộ óc sung huyết. Chỗ nào dính chiêu này? Chu hiệu trưởng là Trung Quốc thủy động học điện cơ người. Lý Hòa rất tôn kính hắn. Nhưng là không có nghĩa là mình sẽ thỏa hiệp. Mặc cho hai nữ nhân dùng sức túm, cũng không vì mà thay đổi. Tràng diện có chút hỗn loạn, Triệu Vĩnh Kỳ ký túc xá mấy người ở bên cạnh lo lắng xuông. Đều thấp giọng nói, để Lý Hòa tranh thủ thời gian ngồi xuống. Trần Bí Thư cùng lãnh đạo trường học, mặt đều đen, như thế nào là như thế cái bướng bỉnh con lừa. Đến kinh đại Jeep công ty nhân viên trừ ốc đặc biệt. Đại khái còn có 7-8 người, lúc này cũng chỉ là nhìn siếc khỉ biểu lộ, hí ngược nhìn xem dưới đài Lý Hòa. Lúc này, ốc đặc biệt đột nhiên mở miệng nói, phương Tây có câu danh ngôn, ta tin tưởng tương tự thích hợp với Trung Quốc, ta không đồng ý quan điểm của ngươi nhưng là ta thề sống chết bảo vệ ngươi nói chuyện quyền lợi. Vị bạn học này, ngươi có vấn đề gì? Có thể nói thẳng. Ốc đặc biệt rất lịch sự, mặt ngoài hiểu được tôn trọng hắn người tôn nghiêm, nho nhã lễ độ, mà Lý Hà xáo trộn hội trường thứ tự, đột nhiên liền để mọi người cảm thấy hắn có chút vô lý thủ nháo. Cái nào hề, thật mất mặt, có không ít học sinh trong âm thầm cô, bình thường Lý Hòa đều là cái rất lười nhác người, có thể nằm tuyệt đối sẽ không đứng. Khinh thường tại cùng người tranh luận, dù là cùng người khác tranh luận thời điểm cũng không có muốn chiến thắng đối phương dục vọng. Lý Hòa niềm vui thú càng ở chỗ tri thức cùng lý tính phương diện trưởng thành. ở chỗ làm vườn uống trà dắt chó, nhưng là lần này hắn nhất định phải tranh, hắn không muốn lại sống uổng phí một lần. Lý Hòa nhất định phải phát ra một điểm thanh âm, dù là lại yếu ớt, cũng phải nói, hắn muốn để càng nhiều người biết, Trung Quốc là có hy vọng, có tương lai, rất nhiều trong xương người ta, lúc này đều đồng dạng cho rằng, đừng bảo là đuổi giải ngoại hạng Anh gạch dưới Premier League đẹp. Liền NBA cùng Hàn Quốc, Singapore tựa hồ cũng là không thể vượt qua Đại Sơn. Cơ hồ tất cả xã hội danh nhân đều tại các loại trường hợp tuyên bố Trung Quốc nhân lực chi phí ưu. Thế là không có ý nghĩa. Ngày bổn công nhân hiệu suất so Trung Quốc cao hơn nhiều. Một cái ngày bổn công nhân có thể đỉnh 200 trong đó quốc công nhân. Hắn đau lòng Trung Quốc nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thành tích tốt nhất. Nghiệp vụ ưu tú nhất một nhóm người đều chọn rời đi Trung Quốc. Bởi vì bọn hắn cảm thấy Trung Quốc không có hy vọng. Nhất là những cái kia học hàng không vũ trụ, du hành vũ trụ, máy bay chế tạo, hiện đại thuyền, động cơ chờ cái này ngành học công nghệ cao nhân tài đều lựa chọn rời đi quốc gia này. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, mỗi người đều có truy cầu cuộc sống hạnh phúc quyền lợi. Lý Hòa không thể đứng tại đạo đức cao điểm đi lên chỉ trích bất luận kẻ nào. Đạo đức bắt cóc bất luận kẻ nào. Một số người chỉ là cho rằng Trung Quốc không có bất kỳ cái gì bình đài cho bọn hắn thi triển kỹ thuật tài hoa, mà ở nước ngoài một tháng liền có thể kiếm được mấy ngàn nguyên tiền lương. Đây cơ hồ tương đương lúc ấy ở trong nước nghiên cứu cơ cấu làm cả đời tiền lương. Mà tượng Lý Hòa dạng này lúc trước lựa chọn lưu lại. Có chút cũng không phải ra ngoài ái quốc. Mà là bởi vì bọn hắn không phải thành tích tốt nhất cái đám kia người. Không có đạt tới để phương Tây cường quốc thu lưu bọn hắn tiêu chuẩn. Vì lẽ đó bọn hắn không thể không lựa chọn lưu lại. Cùng mình quốc gia đứng chung một chỗ. Nhưng sự thật chứng minh những này lưu lại nhân tài đúc thành quốc gia này công nghiệp cùng nghề. Chế tạo, thần chu, phi thuyền, ẩn hình chiến cơ, phản ứng tổng hợp hạt nhân. Sắt thép, hóa chất, máy móc, thậm chí bị người lên án sơn trại đại nghiệp. Cái này đuổi theo quá trình gian khổ, phấn đấu vất vả, hy sinh to lớn, cả thế gian hiếm thấy. Lý Hòa cho rằng nếu có người nghe được thanh âm của mình, dù là lưu thêm người kế tiếp, dù là nhiều trở về một người, đối quốc gia này cũng là hữu ích. Hắn đè xuống trong lòng cảm xúc. Dùng địa đạo dùng tiếng Anh nói, ta không đồng ý ốc đặc biệt tiên sinh chủ yếu có ba cái phương diện. Điểm thứ nhất, ốc đặc biệt tiên sinh cho rằng không có phát triển công nghiệp cùng nghề chế tạo điều kiện. Điểm ấy ta không đồng ý. Điểm thứ hai, ốc đặc biệt cho rằng hiện tại đã là quốc tế phân công. Trung Quốc liền không có cần phải phát triển công nghiệp, đều có thể quốc tế mua sắm. Điểm ấy ta cũng không đồng ý. Điểm thứ ba, ốc đặc biệt tiên sinh hoài nghi Trung Quốc phát triển kinh tế tiềm lực. Điểm ấy ta cũng không đồng ý, Lý Hòa nói xong. Thông dịch viên mau đem lời nói phiên dịch cho Trần Bí Thư nghe. Trần Bí Thư nghe xong tức hổn hển, quả thực không biết mùi vị, không biết trời cao đất rộng, Chu hiệu trưởng trong lòng ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Không phải vấn đề chính trị liền tốt, dưới đài tiếng Anh thính lực tốt đồng học liền phiên dịch cho thính lực không tốt đồng học nghe. Toàn trường lại là châu đầu ghé tai. Đầu tiên hôm nay ở đây diễn thuyết, ta là làm một tên tê dại tỉnh lý công học viện cả đời giáo sư. Mà không phải một tên thương nhân, ta nói mỗi một câu cùng mỗi một cái kết luận, đều là thông qua trước mắt công khai số liệu. Làm nghiêm cẩn tổng kết căn cứ, bởi vì Đông Tây Phương giao lưu cửa sổ, trước mắt còn không phải quá thông suốt, vị bạn học này căn cứ vào dân tộc chủ nghĩa oán giận là có thể lý giải. Mỗi người đều là tự thân kinh nghiệm tù phạm, tào ngộ trải qua sự tình không giống, đối sự tình cách nhìn cũng liền không giống. Hỏi một câu nữa, vị bạn học này có đi qua nước Mỹ cùng châu Âu sao? Có làm qua số liệu tương đối sao? Ốc đặc biệt nâng đỡ trên mũi con mắt nói, tại nước Mỹ chụp mũ trình độ so người Trung Quốc còn lợi hại hơn. Xoay người một cái liền cho Lý Hòa trừ cái dân tộc chủ nghĩa mũ. Đồng thời, nói bóng gió, Lý Hòa chỉ là miệng giếng bên trong ếch xanh, cũng không từng chứng kiến ngoại bộ thế giới. Tại thế giới đóng kín bên trong, tự đại, xúc động, thậm chí vô tri, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.